Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, tâm tính dòng huyết lữ bố. Tiêu Thiên cái này một chảm, cũng không phải là vô cùng đơn giản chặt đứt lữ bố ngân long pháp tướng, mà là lấy cửu chuyển huyền công tinh thuần lực lượng, triệt để đánh tan lữ bố ngưng luyện thiên địa khí. Cho nên mới tạo thành đầu kia to lớn cự vật tan thành mây khói tình huống. Chỉ một chiêu này, lữ bố liền đã minh bạch, chính mình đích thật bại, thua ở một cái dị nhân thủ hạ. Không chỉ là bại, với lại, đối phương thật không có ngưng tụ pháp tướng, mà là lấy nhục thân lực lượng, ngạnh kháng siêu thần cấp pháp tướng. Càng sâu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Một chiêu liền đánh tan lữ bố ngưng tụ thiên địa khí. Làm kia một đầu răng dài múa chảo, vô cùng hung hãn cuồng long pháp tướng bị đánh tan lúc. Toàn bộ hoàng cung đại điện, vậy mà lạ thường yên tĩnh, tất cả mọi người đã hoàn toàn bị chấn động đến ngây người. Vô luận là Lưu Biện, vẫn là Tào Tháo, Tôn Kiên, lại hoặc là Quan Vũ, Trương Phi bọn người. Cho dù là lữ bố chính mình, cũng đồng dạng trợn mắt hốc mồm, nói không nên lời một câu, chỉ có trong ý nghĩ, phảng phất có một thanh âm tại oanh minh, lữ bố, ngươi bại, ngươi võng xưng đương thời chiến thần, vậy mà ngăn không được đối phương một kích, với lại, là bị đối phương lấy nhục thân chi lực, một kích đánh tan, ngươi còn mặt mũi nào mặt, danh xưng đương thời chiến thần. Cái gọi là đứng được càng cao, ngã đến càng thảm, liền là lữ bố lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Chấn kinh, không thể tin, sau đó là thật sâu cảm giác bị thất bại. Tại Tiêu Thiên quen thuộc cái kia lịch sử bên trên, lữ bố, chính là như vậy một cái người tâm cao khí ngạo. Nếu không có tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Vương Doãn ly gián. Nếu không có tâm cao khí ngạo, cũng sẽ không cuối cùng vậy mà không tiếp thu Trần Cung ý kiến trốn đi, mà là khốn thủ trong thành, cuối cùng bị người bắt giết. Tại Tiêu Thiên trong ấn tượng, lữ bố chính là như vậy một cái thực lực cường đại, nhưng đầu óc lại toàn cơ bắp ra hỏa. Nói dễ nghe một điểm là anh hùng khí khái, nói không được khá nghe một điểm liền là chết đầu óc. Tựa như giờ này khắc này, thua ở Tiêu Thiên thủ hạ, mà lại là một chiêu bại trận. Tại lữ bố xem ra, toàn bộ thế giới đều phảng phất đều lật đổ đồng dạng. Từ một cái tự phụ chiến thắng, từ đó ngã lên đồng đàn. Nếu như Tiêu Thiên biết mình một kích kia đối lữ bố tâm lý tạo thành cường đại như thế bạo kích tổn thương, đoán chừng cũng sẽ đếm một tí. Xuất thủ thời điểm có phải hay không hẳn là lại dịu dàng một chút, làm bộ lui tới cái 300 hiệp cái gì. Vấn đề là chính hắn vừa rồi cũng chơi này, một chiêu liền đem lữ bố đánh cho thảm như vậy, càng không có nghĩ tới trực tiếp dẫn đến lữ bố tâm thái sập. Giờ này khắc này, tại lữ bố trong đầu, thiên địa vạn vật đều giống như đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một thanh âm bên tai bên cạnh oanh minh, lữ bố à lữ bố, uổng ngươi danh xưng đương thời chiến thần, vậy mà ngăn không được đối phương nhục thân một kích, ngươi còn mặt mũi nào mặt kiêu ngạo tự mãn te ha. Càng nghĩ càng là vô cùng xấu hổ giận dữ, tâm tính dòng huyết lữ bố, rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên, sở hữu tích xúc lực lượng. Trong nháy mắt này bộc phát, không chỉ là muốn hủy diệt quanh mình hết thảy, mãnh liệt này hận ý, tựa hồ muốn tự thân cũng cùng nhau hủy diệt, lấy lữ bố siêu thần cấp thực lực, nếu như bỏ mặc loại này cuồng bạo tiếp tục kéo dài. Kết quả sau cùng, liền là bạo thể mà diệt, liên thông quanh mình lạc dương thần đều cùng nhau hủy diệt. Tình huống lúc này cũng tương tự hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên dự kiến, nghĩ không ra chính mình chảm long một chiêu, vậy mà đối lữ bố tâm thái tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. trực tiếp liền là rong huyết. Đừng a, đồng học, nếu như Lữ Bố tại xấu hổ giận dữ cùng cuồng bạo bên trong bản thân hủy diệt, vậy mình bắt đầu một lần tâm võng chẳng phải uổng phí sao? Lão tử siêu thần cấp võ tướng a, lão tử đương thế chiến thần Lữ Phụng Tiên a, nếu có thể thu phục gia hỏa này, đừng mũi chịu sào, nhất định phải cho hắn đến một phát trong lòng kiến thiết. Ngăn trở giáo dục a, liền bại như thế một lần, mà lại là bại bởi cấp thánh nhân. A không, phải nói là siêu thánh cấp thực lực chính mình, phạm lấy khoa trương như vậy sao? Tiêu Thiên trong lòng không ngừng đậu đen rau muống, nhưng nhìn phát điên Lữ Bố, trong lúc nhất thời lại cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn có thể đánh bại Lữ Bố, lại không cách nào cải biến Lữ Bố giờ phút này dòng huyết tâm thái, càng không cách nào ngăn cản đối phương bản thân hủy diệt. Cho nên Tiêu Thiên cũng có chút nóng nảy, vốn dĩ là chỉ cần đánh bại Lữ Bố, dựa vào đổ ước, liền có thể hoàn mỹ thu phục một cái siêu thần cấp võ tướng. Nghĩ không ra Lữ Bố vậy mà như thế tâm cao khí ngạo. Sự tình nảy sinh biến cố, nhìn xem Lữ Bố thân hình bị một đoàn màu đen sát khí vây quanh, dần dần trôi nổi trên nửa không, lưu biện trong con mắt, ẩn ẩn lướt qua một tia phong mang. Hắn ngược lại nguyện ý Lữ Bố như vậy bản thân hủy diệt. Cái này loại tâm lý, cứu về căn bản, liền là ta không lấy được đồ vật, cũng không để cho bất luận kẻ nào đạt được. Lưu biện thay đổi sao? Có lẽ vậy, khi lấy được Tiêu Thiên truyền thụ thánh nhân công pháp, đạt được cải biến tự thân vận mệnh lực lượng đồng thời, tâm tính của hắn cũng đang phát sinh đang thay đổi, càng ngày càng hướng phía cái gọi là đế vương tâm thuật, dựa sát vào. Muốn khống chế hết thảy, chiếm lấy hết thảy, thống ngự hết thảy, đối với mình không cách nào khống chế, không cách nào chiếm lấy, không cách nào thống ngự lực lượng, thà có thể lựa chọn hủy diệt. Đối với Lữ Bố là như thế này, đối với Tiêu Thiên, đồng dạng là dạng này. Làm Tiêu Thiên truyền thụ thánh nhân công pháp, đồng thời trợ giúp tu luyện thu hoạch được lực lượng lúc, lưu biện trong lòng là quả thật 10 phân cảm kích. Phần này cảm kích một mực duy trì đến đại điện bên trên, thẳng mặt hung thần ác sát đồng trác, làm được bản thân một cái tay trói gà không chặt văn nhược đế vương, đạt được chính tướng mạo kháng đồng trác dũng khí. Nhưng phần này cảm kích lại là theo đồng trác bị tru sát mà quỷ dị tiêu tán, làm Tiêu Thiên triển lộ ra viễn siêu tại thực lực của mình. Chu sát đồng trác lúc, lưu biện trong lòng lóe lên, cũng không phải là cao hứng, mà là kính sợ, bất an, kiêng kỵ cùng nghi kỵ. Nếu là có một ngày, cái này lực lượng trái lại đối phó chính mình lại cái kia làm như nào tự xử? Nhất là Tiêu Thiên muốn làm mặt thu phục Lữ Bố lúc, loại này nghi kỵ cảm xúc, tức thì bị lưu biện chính mình không ngừng đẩy cao. Cùng để siêu thần cấp thực lực Lữ Bố bị thu phục, chẳng bằng thừa này cơ hội đem người này đánh giết. Lưu biện là trong lòng hiện lên một tia sát ý. Giờ này khắc này, lưu biện thực lực chân thật cũng bất quá là vừa vạn bước qua thần cấp. Nếu như là bình thường thời khắc giao đấu Lữ Bố, tự nhiên không có bất kỳ cơ hội. Nhưng giờ phút này Lữ Bố đang đứng ở tâm tính dòng huyết, trong đầu một đoàn tương hồ thời khắc, ra tay đem đối phương diệt sát, đồng thời không phải là không có cơ hội. Lưu biện đã dục dịch, duy nhất để hắn chủ trừ chỉ là đánh giá số lượng lấy Lữ Bố lần này bạo tẩu hội đem chính mình hủy diệt. Nếu như vậy, liền căn bản không cần đến hắn đến động thủ. Lưu biện từ lấy là phen này tâm tư ẩn tàng đến rất sâu, nhưng kỳ thật đã đều bị Tiêu Thiên cảm thấy. Chỉ bất quá hắn hiện tại yêu tiền triệu, tâm tư hoàn toàn đặt ở như nào ngăn cản Lữ Bố bạo tẩu bề mặt, căn bản mặc kệ hội mà thôi. Ngay tại Tiêu Thiên lo lắng xuông thời khắc, đột nhiên trong lúc đó Một đạo thanh âm dễ nghe, tại Tiêu Thiên trong đầu quanh quẩn. Tê chúa công, có thể để thiếp thân thử một lần. Thanh âm này, điêu thuyền, nương theo lấy thanh âm này. Điêu thuyền thân hình, như là một vòng hồng vân bồng bềnh hạ xuống. Lăng không rơi vào đại điện bên trong. Kia tuyệt thế dung mạo, thần cấp thực lực, lập tức sợ ngây người sở hữu người. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Thà không biết, khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Kia một khúc cổ từ, nói đến không chính là như vậy khuynh thành mỹ nhân sao? Điêu thuyền siêu phàm thực lực, cùng trời sinh mị hoặc kỹ năng, trong nháy mắt liền hấp dẫn trong đại điện cơ hồ ánh mắt mọi người. Liền ngay cả thân là hoàng đế Lưu Biện, giờ này khắc này cũng đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Không tưởng tượng ra được, thế lên lại có như thế tuyệt sắc. Nhưng mà cái này tuyệt sắc mỹ nữ, một đôi mắt đẹp, lại là mang theo một tia tình nghĩa, nhìn chăm chú Tiêu Thiên tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.